Thần trong các vị thần. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59. Yêu cầu của Ares. Ngưng một hồi, Ares lại tiếp tục nói. Sau khi ta bị nữ thần ánh sáng giam cầm ở đây, cũng không biết đã qua hết bao nhiêu năm rồi. 100 năm, 200 năm, hay là 500 năm. Bỗng nhiên vào ngày hôm đó, linh hồn của ma thần đã đi tới nơi này, đứng ngay trước mặt ta. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ta, không nói năng gì cả. Qua được rất lâu, bỗng nhiên hắn thở dài, mở miệng nói với ta rằng, cả hai chúng ta chỉ là những tên ngu ngốc đáng thương mà thôi. Đúng thế, cả ta và hắn đều là những tên ngu ngốc đã bị ả nữ thần ánh sáng lợi dụng mà thôi. Không hiểu vì sao, tự nhiên ta cảm thấy không còn quá căm thù hắn nữa. Có thể là, vì chúng ta đều có chung một cảnh ngộ, cả hai chúng ta chỉ là những quân cờ trong tay của nữ thần ánh sáng. Khi quân cờ đó không còn giá trị lợi dụng nữa, đã bị ả thẳng tay loại bỏ ra khỏi bàn cờ. Hắn bắt đầu kể lại mọi việc mà ta vừa kể cho cậu nghe. Hành tung của cậu, âm mưu của nữ thần ánh sáng. Và hắn đã nhờ ta ở đây chờ đợi cậu. Chờ đợi ngày cậu quay trở về đây. Kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Hắn không muốn cậu rơi vào cái bẫy của nữ thần ánh sáng. Không muốn nhìn thấy cảnh cha con tương tàn với nhau. Cậu không cần cảm thấy ngạc nhiên. Vì ma thần sở hữu một pháp thuật dự đoán. Gọi là thuật bói toán. Hắn có thể biết rõ mọi thứ trong tương lai. Hắn đã biết rõ tấm lòng của nữ thần ánh sáng. Nhưng vẫn không muốn tin rằng người mà hắn yêu thương hết lòng lại nhẫn tâm ra tay tiêu diệt hắn. Nên hắn muốn có thể tận tay thay đổi tương lai. Thay đổi mọi thứ. Nhưng cuối cùng hắn đã thất bại. Và phải chịu đựng cuộc sống bị giam cầm suốt cả ngàn năm nay. Quả thật. Nếu như không phải hôm nay gặp được Ares, e rằng lúc này mình vẫn còn ngu muộn từng bước đi theo kế hoạch của ả nữ thần ánh sáng. Tuy mình đi tới nơi này chỉ vì muốn giải cứu mẹ mình, nhưng cũng chỉ vì ả đàn bà hiểm ác đó mà mình suýt chút bị mất mạng. Ngay cả mẹ mình cũng bị ma tộc bắt đi. Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ả, con ả thối tha đó. Hít sâu một hơi vào người. Tiền Thế Kiệt cố gắng bình tĩnh lại, nghiêm giọng nói, tất cả những gì ông vừa kể cho tôi nghe, thì tôi không tin tưởng lắm, nhất là ông nói rằng tôi chính là con trai của ma thần. Thế nhưng, tôi cũng sẽ xem xét lại những gì ông vừa nói. Tôi sẽ không ngu ngốc tới nỗi trở thành quân cờ lợi dụng của ả nữ thần ánh sáng. Thực ra nếu suy nghĩ kỹ lại, lời nói của Ares cũng chưa chắc là không có lý. Ít ra trước kia khi mình và Cadus bị một tên ma tộc thánh giới đánh bại, hắn hoàn toàn có thể lấy mạng của mình, nhưng cuối cùng lại tha mạng ình rồi bỏ đi, còn bảo mình đi tới lãnh thổ của ma tộc để tìm hắn. Đó là điều đã khiến mình nghĩ hoàn mà nghĩ không thấu. Nếu như lời nói của Ares là sự thật thì mọi chuyện có thể giải thích dễ dàng hơn nhiều. Rất có thể là hắn đã cảm nhận được khí chất của một ma tộc trong người mình. Nên đã tha mạng ình. Vậy thì, chẳng lẽ mình là, mà thôi, tạm thời gác chuyện này sang một bên đã. Đợi khi nào cứu được mẹ mình. Hỏi cho ra lẽ, tới lúc đó rồi tính sau. Tiền Thế Kiệt thầm suy tính trong lòng. Ares nhạt nhạt nói, rất tốt, những gì ta hứa giúp ma thần cũng đã hoàn thành rồi. Còn tin hay không tin là việc của cậu. Ta không quan tâm điều đó. Nhưng chỉ mong cậu hãy giữ cho đầu óc minh mẫn một chút. Đừng đi theo con đường của ta và ma thần. Ngoài ra, ta muốn nhờ cậu giúp đỡ một việc rất quan trọng. Hy vọng cậu sẽ không từ chối ta. Chấm, trong lòng Tiền Thế Kiệt run lên một cái. Díu mày hỏi, việc gì thế? Lát nữa ta sẽ giúp cậu dịch chuyển thời gian. Cậu hãy đi tới 30 năm trước. Mang về đây cho ta một món bảo bối. Hạc cách chương.